Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán. Tác giả: Ma nữ Ân Ân. Người đọc: Thanh Xà. Chương 106. Nữ nhân mê hoặc lòng quân vương. Phần 3. Lão nô không biết. Lão thái giám chật vật thu nhặt đống bức họa rồi cuộn tròn lại, tránh sang một bên, không dám lên tiếng. Hắn cũng cảm thấy quái lạ, nữ nhân trong cung sao lại tìm không thấy nhỉ? Nữ nhân xuất hiện ở hoàng cung, trẫm lại không biết nàng là ai, thật nực cười. Hoàng thượng nhíu mày, lẽ ra khi đó nên bắt lấy nàng, nay nàng chạy mất rồi, muốn tìm lại không tìm ra, đúng là vận mệnh trêu ngươi. Lão nô cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Thiếu nữ kia hình như không hiểu phép tắc trong cung, khi gặp hoàng thượng cũng không quỳ xuống. Hơn nữa, những cung nữ, phi tần, thông thường đều không dám động tới hoa quả và điểm tâm, bởi vì đó là chỗ nghỉ ngơi thường xuyên của hoàng thượng. Thái giám bộc bạch. Đại hán thiên tử thoáng chốc giãn đôi lông mày. Lão thái giám nói vô cùng có lý. Người nói, nữ nhân kia có thể là từ bên ngoài cung vào. Đúng vậy, hoàng thượng, nữ nhân thước tha như thế, trong cung không thể nào, không có ai biết, cho nên nhất định đến từ bên ngoài. Nhưng trẫm muốn biết nàng là ai, muốn biết ngay bây giờ. Hoàng thượng có lẽ cảm thấy hy vọng xa vời, điều tra ra nữ nhân bên ngoài chẳng phải là càng khó ư? Lão thái giám nhẹ giọng nói, có thể dò hỏi một chút ở các cung các uyển, có phải hôm nay đã triệu kiến nữ nhân ngoài cung tới không? Nếu không thì nữ nhân kia sao có thể tiến cung được ạ? Chủ ý không tồi. Đại hán thiên tử nhìn lão thái giám đầy tán thưởng, thái giám mừng rơn vì mình thông minh, được khen ngợi nên xúc động miên man. Lúc này, bên ngoài ngự thư phòng, tiểu thái giám tiểu vu tử chạy trở vào. Tiểu thái giám này là thái giám tùy thân của hoàng thượng, rất biết xem xét thời thế. Vừa rồi nghe nói, hoàng thượng muốn tìm một thiếu nữ, y phục màu lam, liền đoán được là người ở ngoài cung, sớm đi ra ngoài nghe ngóng, lúc này đương vui sướng, phấn khích chạy vào trong bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng! Tiểu vu đã dò hỏi được giúp hoàng thượng rồi. Hoàng thượng hân hoan, quả nhiên là tâm phúc của mình, dường như đi guốc trong bụng mình vậy. Nói mau, trẫm muốn nghe. Hoàng thượng, hôm nay Hàn Vũ Quý Phi nương nương triệu kiến một nữ tử ở ngoài cung, vận bộ y phục màu lam giống y như đúc với nữ nhân mà hoàng thượng miêu tả, chỉ là không trông thấy được dung mạo, nghe nói đeo một tấm khăn che mặt. Khăn che mặt, quý phi. Hoàng thượng đứng lên, xem ra muốn tìm hiểu được thiếu nữ kia thì phải bắt đầu từ chỗ quý phi nương nương. Bại giá, tẩm cung của quý phi. Vâng, hoàng thượng bại giá, tẩm cung quý phi. Tiểu vô tử hô một tiếng, sau đó cẩn thận tiến lên, đỡ hoàng thượng. Lão thái giám bên cạnh bực tức lui sang một bên, rõ thiệt là lại bị tiểu thái giám này vượt lên trước. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Nữ nhân hoàng thượng xem trọng, tương lai nếu nhập cung, tiểu vu tử có lẽ có chỗ dựa tốt. Quả là tiểu thái giám xảo quyệt. Từ sau khi Uy Thất Thất rời đi, Hàn Vũ Quý Phi vẫn khó có thể bình tâm trở lại, lòng tơ vò trăm mối. Lưu Trọng Thiên phụng chỉ cưới số nữ, không biết lúc này tâm tình của chàng thế nào, nhất định là vô cùng chán nản, suy sụp, tựa như hồi trước lúc mình nhập cung, trở thành nữ nhân của hoàng thượng. Tam vương gia, anh Tuấn oai phong như vậy, sao lại để cho một số nữ chiếm tiện nghi chứ? Trong thâm tâm, Hàn Vũ là nữ nhân không chịu nổi cô đơn tịch mịch. Những hoài niệm với Lưu Trọng Thiên thường xuyên khiến nàng lâm vào trong cảnh hoang tưởng. Nhưng từ khi lên làm quý phi nương nương, nàng luôn nhận được sự ưu đãi và sủng ái của hoàng thượng, địa vị đương nhiên không giống như bình thường. Hoàng thượng có thực sự yêu mến Hàn Vũ hay không? Trong lòng Hàn Vũ biết rõ, mỗi lần hoàng thượng đi vào tẩm cung của nàng, dường như đều chỉ muốn báo thù, ôm ấp nữ nhân Lưu Trọng Thiên yêu mến. Trong lòng, có lẽ khiến y cảm thấy an tâm được phần nào. Thực tế cho thấy, hoàng thượng không có yêu nàng. Nàng trải qua quãng thời gian lạ lẫm nơi hoàng cung, hoàng thượng đã tỏ rõ công cụ quyền uy của y. Tâm hồn và thể chất Hàn Vũ đã mệt mỏi rã rời. Nàng nghiêng người, nằm xuống. Lúc này, tiểu cung nữ chạy như bay vào, hoảng hốt nói: "Quý phi nương nương, hoàng thượng đến! Hoàng thượng!" Hàn Vũ lập tức ngồi ngay dậy. Sao hoàng thượng lại chọn giữa ban ngày ban mặt mà đến đây? Thật sự khiến nàng có chút giật mình. Không chờ nàng kịp sửa sang lại y phục xong xuôi, bước chân của đại hán thiên tử đã tiến vào. "Cung nghênh hoàng thượng!" Hàn Vũ và cung nữ vội vàng thi lễ, có phần trở tay không kịp. "Trẫm có việc muốn hỏi quý phi." "Những người khác lui ra hết đi, tiểu vua tử ở lại." Hoàng thượng ngồi xuống, phất tay áo, đám cung nữ đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có 3 người, Hàn Vũ, hoàng thượng và tiểu vua tử. "Hoàng thượng, không biết tìm Hàn Vũ, định hỏi chuyện gì?" Hàn Vũ cảm thấy thần sắc của hoàng thượng bất thường, hình như có chuyện gì ưu sầu. Sẽ không có liên quan gì tới mình chứ? Hoàng thượng liếc nhìn Hàn Vũ, cười khẩy. Y chẳng thích thú gì nữ nhân này, suốt ngày rầu rĩ không vui vì Lưu Trọng Thiên. Trông thấy thôi mà đã có cảm giác nhàm chán. Nhưng chỉ cần Lưu Trọng Thiên yêu mến nàng ta một ngày, hoàng thượng sẽ ôm nàng một ngày, giết chết nhuệ khí của tam đệ, cho chàng ta biết thế nào là hoàng thượng. Cửu ngũ chí tôn há có thể cho phép Lưu Trọng Thiên ngóc đầu dậy. "Ái phi, chậm có chuyện muốn hỏi nàng." "Mời hoàng thượng nói, Hàn Vũ biết chuyện gì nhất định sẽ bẩm báo với hoàng thượng." "Hôm nay có phải ái phi triệu kiến một thiếu nữ vận đồ y phục màu lam, mang theo cả khăn che mặt đúng không?" Hàn Vũ lập tức hiểu ra chuyện gì, nàng có hơi căng thẳng. Hoàng thượng sao lại biết được mình triệu kiến uy thất thất? "Hoàng thượng, sao bỗng dưng lại hỏi vấn đề này? Phải chăng có người nhìn lầm rồi?" Hoàng thượng nhìn thoáng qua tiểu vua tử, đưa mắt về phía hắn. Tiểu vua tử lập tức thấp giọng nói: "Quý phi nương nương, có người thấy hôm nay quý phi triệu kiến một thiếu nữ vận bộ y phục màu lam, mang theo cả khăn che mặt." "Đây, dạ, hoàng thượng, đó chẳng qua chỉ là một nữ tử tầm thường, chẳng đáng nhắc tới, cho nên Hàn Vũ cảm thấy thiết yếu không cần nói." Hàn Vũ lau mồ hôi trên trán, tiểu vô tử chết tiệt, sao lại để hắn biết được chứ, còn dám chạy tới đối chất. "Nói, nàng ấy là ai?" "Hoàng thượng, thần thiếp nói rồi, cô ta chỉ là một nữ tử tầm thường, không đáng để hoàng thượng..." "Trẫm hỏi cô nàng ấy là ai?" Đại hán thiên tử bỗng nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Hàn Vũ, có phần nổi nóng. Hàn Vũ sợ hãi vội vàng quỳ xuống. "Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, không nên triệu kiến nữ nhân kia, mong hoàng thượng thứ tội." "Đứng lên đi. Trẫm không phải muốn trách cứ nàng, chỉ muốn biết nàng ấy là ai." "Vâng, là Uy Thất Thất, vương phi xấu xí của Tam Vương gia." Nói xong, Hàn Vũ sợ sệt cúi thấp đầu xuống. "Hoàng thượng chớ nên trách thần thiếp chẳng qua chỉ muốn biết rõ nàng ta có bao phần xấu xí." Trong lòng hoàng thượng chấn động, bất chợt sững người lại. "Sao có thể?" Y túm lấy Hàn Vũ gầm lên. "Cô có biết cô đang nói sằng bậy gì không? Nàng ấy sao có thể là vương phi của Tam Vương gia? Chẳng lẽ cô cho rằng mắt trẫm mù rồi hay sao?" "Hoàng thượng, lời thần thiếp nói là thật. quả thực hôm nay thần thiếp triệu kiến Uy Thất Thất, vương phi của Tam Vương gia. Nói láo, trẫm rõ ràng ban hôn xấu nữ, sao có thể? Hàn Vũ sầu não, ngạc nhiên nhìn hoàng thượng hồi lâu, mình đã nói thật, lẽ nào còn có thể là người khác sao? Uy Thất Thất đích thực là xấu nữ, hôm nay đến đây còn sợ hù dọa thần thiếp nên cố ý che mặt lại. Lời nói của quý phi nương nương khiến đại hán thiên tử cũng mông lung, y không biết hôm nay rốt cuộc hai nữ nhân kia có phải là cùng một người không? Nhưng làm sao có thể có chuyện trùng hợp như thế? Giống nhau từ y phục cho đến dáng người, một người là tuyệt sắc khuynh thành, một người lại che mặt bằng tấm lụa mỏng. Đại hán thiên tử đứng ngồi không yên, trong chuyện này rốt cuộc là ẩn chứa âm mưu gì? Tam vương gia Lưu Trọng Thiên dường như lại chiếm ưu thế rồi. Nếu như vương phi của Lưu Trọng Thiên thực sự là mỹ nhân kia, chẳng phải là hoàng thượng đã tác thành một chuyện tốt lành cho chàng ta? Đại hán thiên tử không có loại nhã hứng này, hận không thể nhổ cỏ tận gốc Lưu Trọng Thiên, sao có thể cho chàng ta dệt hoa trên gấm chứ? Hoàng thượng rất đỗi tức giận, y muốn chất vấn một người, Ngô Trung Nghĩa, cái tên đáng chết này, phải chăng hợp mưu thông đồng với Lưu Trọng Thiên, vì bảo toàn tính mệnh của Uy Thất Thất, bỡn cợt hoàng thượng? Y là cửu ngũ chí tôn, há có thể cho phép bọn họ làm càn như thế? Ngô Trung Nghĩa không biết tại sao hoàng thượng bỗng nhiên lại truyền gọi hắn, vì vậy lòng ngập tràn phấn khích tiến cung khi hắn vừa bước vào tẩm cung của hoàng thượng. Liền phát hiện mấy tên thái giám đều lạnh lùng nhìn hắn, tình thế bất lợi. Ngô Trung Nghĩa lập tức tú mồ hôi lạnh, trong lòng thoáng chốc đâm lo. Hắn vừa đi, vừa hồi tưởng lại, gần đây không có mắc sai phạm gì, cũng chẳng có nói sai chuyện gì, sao có cảm giác lạnh toát xuống lưng, dự cảm chẳng lành nhỉ? Ngô Trung Nghĩa to gan! Đại hán thiên tử bỗng dưng gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, Ngô Trung Nghĩa tê dại trên mặt đất, hồn bay phách lạc, run cầm cập, không dám ngẩng đầu lên nữa. Hoàng thượng, vì thần không biết đã làm sai chỗ nào, oan uổng quá, hoàng thượng tha mạng. Hắn cũng mặc kệ xem mình có thực sự mắc lỗi hay không, có cảm giác như bị chiếc chày giã mạnh vào đầu. Trước tiên cứ dập đầu lại đã, bất luận ra sao, cầu xin tha thứ rồi nói sau. Ngươi cho rằng mình bị oan sao? Được, bây giờ chấm hỏi ngươi. Vương phi của Lưu Trọng Thiên, Uy Thất Thất, rốt cuộc có phải là xấu nữ không? Giọng nói của hoàng thượng lạnh như băng, đáp án kia cứ quấy nhiễu y. Hôm nay nhất định là phải làm cho sáng tỏ chuyện này. Ngô Trung Nghĩa vừa nghe hoàng thượng hỏi như thế xong, lập tức ngừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên, giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngước nhìn lên hoàng thượng. Hoàng thượng, sao lại hỏi vậy? Đương nhiên là xấu nữ rồi. Ngươi còn dám bỡn cợt chẩm, phải chăng không sợ chẩm chém đầu ngươi? Ôi chao, hoàng thượng, vì thần làm sao dám bỡn cợt hoàng thượng, Uy Thất Thất đích thực là xấu nữ. Xấu như ma lem, hơn nữa trị tướng quân có thể làm chứng ạ. Ngô Trung Nghĩa kích giọng run như cầy sấy, oan ức khôn cùng, cũng sắp bật khóc tới nơi rồi, tai họa bỗng đầu từ trên trời rơi xuống vậy. Uy Thất Thất xấu nữ kia, còn có gì đáng hoài nghi? Hoàng thượng sao lại hỏi chuyện này? Đại hán thiên tử liền thôi giận dữ, có phần không tin lắm. Lẽ nào hôm nay nhìn thấy vị thiếu nữ tuyệt mỹ, quả thực không phải Uy Thất Thất, chỉ là do mặc y phục trùng hợp với Uy Thất Thất. Nhưng loại khả năng này cực thấp, hơn nữa lại cùng trong một ngày, cùng một canh giờ. Truyền trì lão tướng quân! Tiểu vua tử lập tức chạy tới cửa, lớn tiếng hô, truyền trì lão tướng quân tới gặp! Khoảng chừng qua nửa nén nhang, trì tướng quân hùng hùng hổ hổ chạy vào. Ông cũng rất mơ hồ, hoàng thượng bỗng dưng truyền gọi, không biết là có chuyện gì đại sự, vì vậy vội vàng quỳ xuống đất. Hoàng thượng, cho truyền vi thần, không biết là vì chuyện gì. Ngô Trung Nghĩa bên cạnh không nhịn được, vội vã hướng về phía Trì tướng quân để chứng thực. Lão tướng quân cứu mạng, mau nói cho hoàng thượng biết, Uy Thất Thất có đúng là xấu nữ hay không?